Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thắng lợi trở về. Theo Ngọc Huyện bán buôn thị trường phi thường lớn, thương hộ tối thiểu có hơn ngàn nhà, cho dù là một chút vòng tay tiểu sức phẩm trồng chất cùng một chỗ. Tần Kiêu bọn người cầm, cũng ít lại càng ít. Tần Kiêu cùng Lam Hinh không gian giới chỉ đã phi thường lớn rồi. Thậm chí có thể coi như một cái nhà kho đến sử dụng. Thế nhưng là hai người mới đi một loạt, trong không gian liền chứa không nổi rồi. Sớm biết mang một chút không gian giới chỉ đến tốt. Tần Kiêu đám kia không gian trang bị đều tại chậm rãi buôn bán, với lại chính mình không gian giới chỉ địa phương cũng rất lớn. Lúc này thật sự là không gian thời gian sử dụng phương hận ít. Dạng này, chúng ta chọn một tốt hơn đấy. Với lại đem đóng gói bỏ đi. Chỉ cần không ngã nát là được. Không cần những cái kia hộp rồi. Tần Kiêu nói ra, làm sao biết những vật này có được hay không? Lăng Huy Vũ hỏi, Lam Hinh nói ra, nhìn xem xinh đẹp thật là tốt đấy. Tần Kiêu, lão bà người đừng dạy hư học sinh. Không phải chuyện như vậy. Ngọc Thạch mặc dù nhìn màu sắc, độ trong suốt các loại, nhưng là nhóm này Ngọc Thạch hiển nhiên đều là phổ thông chủng loại. Hầu như đều đồng dạng, nhưng là tại tận thế thời gian dài như vậy, có Ngọc Thạch hấp thu nguyên lực nhiều, có Ngọc Thạch hấp thu nguyên lực ít. Các ngươi dự định cầm cái nào? Đương nhiên là nguyên lực nhiều rồi, vẫn là xinh đẹp. Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh cùng một chỗ trả lời. Tần Kiêu, lão bà ngươi rõ ràng là cái mặt mù, vì cái gì còn là một nhan khống? Được rồi, Lam Hinh ngươi tùy tiện, Lăng Huy Vũ ngươi lại chọn một chút. Lăng Huy Vũ chạy tới chọn lựa. Tần Kiêu đối một mảng lớn ngọc thạch, giác quan thứ 6 tăng thêm thấu thị thuật cùng một chỗ quét hình những ngọc thạch này. Sau đó một cái quầy hàng bên trong, mấy cái vòng ngọc và bình an chụp liền bị chọn lựa ra. Tần Kiêu nhìn kỹ lại, phát hiện đây là theo ngọc ở trong tương đối thượng phẩm. Nhan sắc cùng độ trong suốt cũng rất cao. Nhãn hiệu bên trên giá cả cũng đắt nhất. Nhìn đến đây, Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy Lam Hinh nói rất có đạo lý. Lăng Huy Vũ, nếu là không sẽ chọn, liền nhìn nhãn hiệu giá cả đắt nhất đấy. Tần Kiêu hô, minh bạch nha. Lăng Huy Vũ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bất quá nhìn nhãn hiệu cũng lãng phí thời gian. Tần Kiêu vẫn là mở ra thấu thị thuật, từng cái quầy hàng đều càn quét một vòng, đem đắt nhất cầm xuống tới. Gần ngàn quầy hàng tính được. Tần Kiêu không gian giới chỉ ở trong trang tất cả đều là cực phẩm ngọc thạch. Đợi đến ba người giúp xong, bên ngoài sắc trời đã sớm đen, cũng bỏ qua cùng Lục Dương thời gian ước định, dù sao đều đến muộn. Tần Kiêu bọn người lần nữa rất nghiêm túc sàng chọn một lần, ngay cả bên ngoài đường đi cửa hàng đều không có buông tha. Mà lúc này đây Tần Kiêu mới phát hiện, đồ tốt đều ở nơi này đâu, những này cửa hàng đều là độc lập, còn có rất nhiều két sát. Bên trong tồn phóng trấn điếm chi bảo, mặc dù tuyệt đối so với không lên ngọc mãn lâu hơn 100 triệu giá cả phỉ thúy, nhưng là những ngọc thạch này giá cả cũng tuyệt đối tại 100 ngàn trở lên. Cái này mới là thứ tốt thật sự. Vơ vét một bên về sau, Tần Kiêu lúc này mới ý còn quay trở về ngay cả Như Ý căn cứ. Ba người sau khi trở về, Lục Dương sắc mặt tái xanh. Các ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Lục Dương muốn gào thét, nhưng nhìn Tần Kiêu, lại nhìn một chút Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ, gào thét thanh âm nuốt xuống. Ba người này, thế mà thật sự tăng lên. Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ, Tần Kiêu tấn thăng tốc độ thật sự là nhanh, chẳng phải là ngày thứ hai liền muốn đến cao cấp võ giả. Nhưng là đột phá đại cảnh giới cũng cần tích lũy đấy. Có ít người sẽ kẹt ở chỗ này, lắng đọng hồi lâu mới tấn thăng. nhưng là đây đối với người bình thường mà nói là bình thường cửa ải khó khăn. Đối với Tần Kiêu mà nói, nhưng căn bản không là vấn đề. Hắn cứ như vậy tấn thăng rồi. Đối mặt dạng này thiên tài, Lục Dương lúc này cũng cảm thấy Alexander càng là không dám tùy tiện nói cái gì rồi. Có lẽ qua không được bao lâu thời gian, Tần Kiêu thực lực liền muốn vượt qua hắn. Hắn còn thế nào nói? Được rồi, ba người các ngươi phải chú ý an toàn. Phải biết bây giờ là đại hủy diệt thời đại. Sợ rằng chúng ta tiến vào là sơ kỳ. Dị thú cùng zombie thực lực đều rất yếu. Nhưng là vạn nhất lại xuất hiện vết nứt không gian. Tới lợi hại sinh vật. Ta không ở đây ngươi nhóm bên người. Các ngươi rất có thể gặp được nguy hiểm đấy. Các ngươi không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì đội tiên phong suy nghĩ. Biết không? Ba người này thật sự là quá làm cho người ta nhức đầu. Nói không, chửi không được, chỉ có thể chính mình kìm nén. Còn muốn tận tình thuyết phục, Lục Dương cảm thấy mình thật không dễ dàng. Tần Kiêu nhìn ra Lục Dương bất đắc dĩ cùng bị đè nén. Tăng thêm mình đích thật không có dựa theo quy củ làm việc. Chỉ có thể lấn rồi. Chúng ta trước đó đã nhận được tình báo. Mảnh này không gian trùng điệp bên trong có đại lượng ngọc thạch. Cho nên chạy tới nhìn xem. Ngày mai đoàn trưởng ngươi có thể phái người mang theo không gian trang bị đi chứa trở về. Đừng quên quân công của ta a. Lục Dương sững sờ. Nguyên bản nổi nóng cũng bị Tần Kiêu mang tới chủ đề rời đi. Ngọc thạch, có bao nhiêu? Các ngươi không có gắn xong. Lục Dương hỏi, nhiều lắm chứ không hết. Một cái cao ốc cửa hàng nhiều như vậy đi. Lăng Huy Vũ nói ra. Tương lai tự nhiên không có cái gì bán buôn thị trường thuyết pháp. Nhưng là một cái cao ốc cửa hàng. Cho dù là giả lập đấy. Cũng đủ lớn rồi. Nếu quả như thật có nhiều như vậy ngọc thạch. Chẳng lẽ có thể làm đến đội tiên phong trong tay mỗi người có một cái. Lục Dương lập tức trợn tròn trong mắt. Không được. Chúng ta trong đêm xuất phát, cái này không gian trùng điệp không biết lúc nào liền sẽ đóng lại. Không thể chậm trễ thời gian, Lục Dương lập tức bắt đầu để cho người đến đây. Tần Kiêu bất đắc dĩ, vừa rồi không còn nói muộn như vậy trở về. Người đây là muốn ban đêm ra ngoài, đây cũng quá sốt ruột đi. Bất quá Tần Kiêu cũng lý giải Lục Dương tâm tình, chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống tới. Sau đó, đội tiên phong nhanh chóng tập hợp, đi đến theo Ngọc Huyện, ngay cả Như Ý trong căn cứ. Hồng Tường không biết những người này muốn làm gì, còn tưởng rằng bọn hắn muốn bức thoái vị chiếm lĩnh ngay cả Như Ý căn cứ. Dọa đến toàn bộ đề phòng, kết quả quay đầu liền nghe đến tin tức, đội tiên phong người thế mà rời đi ngay cả Như Ý căn cứ. Đội tiên phong đến theo Ngọc Huyện đã là sau 3 tiếng rồi. Theo Ngọc Huyện bán buôn thị trường cùng hai bên mặt tiền cửa hàng bị vô số tương lai khoa học kỹ. Thuật ánh đèn chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Khi Lục Dương nhìn thấy những ngọc thạch này thời điểm, thật sự là đường đều đi không được rồi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Lăng Huy Vũ lời nói khoa trương. Hiện tại xem ra, ở đâu là khoa trương? Ngược lại là nói ít, với lại nơi này ngọc thạch số lượng, cũng không phải đội tiên phong trong tay mỗi người có một cái. Hiện tại thiên dực quân đoàn trong tay mỗi người có một cái đều có thể rồi. Đồ vật nhiều lắm, không gian của chúng ta trang bị khả năng không có cách nào chứa đi. Lão Triệu, ngay cả không gian của ngươi đều chứa không nổi. Không gian của ta dị năng cũng liền đến 30 mét lập phương. Ngươi cảm thấy nơi này có bao nhiêu thứ? Ta căn bản chứa không nổi a. Bị Lục Dương xưng là Lão Triệu đấy. Là một cái đặc biệt hiếm có nắm giữ không gian dị năng người. Đại hủy diệt thời đại sơ kỳ. Bởi vì vật tư khuyết thiếu. Bảo tồn cũng không dễ dàng. Không gian dị năng giả 10 phần hiếm có. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Chiến đấu loại dị năng giả địa vị chướng. Không gian dị năng giả chỉ có thể làm nhân viên hậu cần hành động. Bất quá tại ngàn năm về sau, tất cả mọi người có thể học tập khác biệt võ kỹ. Nhưng là có không gian nguyên tố thiên phú, có thể như học tập một môn không gian tồn trữ thuật. Dạng này loại vật này là tuyệt đối bị người đánh cắp không đi đấy. Không gian tồn trữ cũng sẽ so không gian trang bị phải lớn. Tồn trữ thuật đều xem cá nhân nguyên tố thiên phú và sau đó không gian tích lũy. Tần Kiêu ở bên cạnh nghe được Lục Dương cùng Triệu Buồm, lại là hai mắt tỏa sáng. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.